Sứ giả địa ngục, chương 30, Lin và Len. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wanizen lo cho đứa con trai duy nhất của mình sau hối hận vì để thằng bé đi vào. Len lên tiếng làm tất cả mọi người kinh ngạc. Su là con trai duy nhất của Lin là sao? Len, khi hai đứa nó quay trở lại tôi và cậu sẽ đến phòng chiến đấu. Đừng có lấy em ra làm chỗ chút giận. Không là cậu thì chẳng ai chịu nổi một đòn của tôi đâu. Lin lên tiếng mà đầy nghiêm túc. Len chỉ nhún vai, đúng rồi, chị gái của cậu dù ở phương diện đòn vật lý cũng vô cùng mạnh. Có lẽ trong các gia ở đây ngoài cậu thì chắc có mình Teddy là đủ năng lực đỡ được đòn công kích mạnh đó. Phải chờ thằng nhóc và Lucy quay lại đã. Su thất bại rồi, Sakura đột nhiên lên tiếng làm mọi người chú ý, lần này Sakura đang cố thâm nhập vào đó một lần nữa. Cái cô thấy được là Su đang đứng đó nhìn một con nhóc đang nổi giận đâm chết một người đàn ông lạ mặt mà không hề thấy Lucy đâu cả. Lucy, Su lo sợ nhìn Lucy con đang đứng đó, đôi mắt đỏ lòng trắng đang dần được thay thành đôi mắt đỏ máu lòng đen đáng sợ. Lucy con túm chặt con gấu bông trong tay. Tất cả các người, đều giả dối như nhau mà thôi. Trở về nhà thôi Lucy. Một giọng nói vang lên, Su nhận ra đó là giọng của Lin. Tại sao Lin có thể thâm nhập vào trong này? Zero, Sama, mau trở về nhà như người nói thôi. Lucy con vừa dứt lời thì Su bị đẩy ra ngoài mà chưa kịp thấy được chuyện gì đang xảy ra. Linh hồn của Lucy đi theo Lucy quay trở về căn phòng lúc trước trong khi thân xác của tên kia đang tiêu tán. Những thanh sắt đặc ruột đen ngòm đâm xuyên qua thân xác Lucy lớn kia đang dần tan biến, những vết thương đang nhỏ máu đó rất nhanh được Lucy con chữa lành. Linh hồn đã quay trở lại thể xác, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi từ đây. Lucy, sứ giả ánh sáng nhìn Lucy đang ngồi dậy kia, tất cả mọi người đã không nhận ra sự khác biệt từ cô trừ các gia. Lucy xuống giường, cô nhìn họ và rồi yên lặng không nói gì cả. Thật tốt khi Sensei đã không sao nữa. Nicola vui mừng, Sakura nhìn chằm chằm vào Lucy, cô còn nhớ rất rõ lúc hai người hợp nhất. Xem ra ký ức chết mà pháp sư ở thế giới này sử dụng không thể so sánh với ký ức chết của chúng ta được. Đến phòng chiến đấu, Lin lên tiếng cắt ngang lời của Len. Cả hai chị em nhà này cùng nhau đến phòng chiến đấu, mọi người cũng không ai nói gì cất bước đi theo. Lớp S1 đứng ngoài kia cũng đồng loạt thấy lạ mà lùi ra. Tại phòng chiến đấu, mọi người ngồi ở những bậc ghế trên cao, một bức màn chắn rất chắn chắn được dựng lên ngay trên sàn đấu. Lin đã thay đổi trang phục ngay trên sân đấu chỉ bằng cái chớp mắt. Cô lại trở về là dáng vẻ trước đây, họ nhận ra một sự lạnh lùng vô cùng trong khi Len vẫn rất chán nản nhìn Lin. Đừng có mạnh tay với đứa em trai duy nhất của Len còn chưa dứt lời liền đó Lin đã nhanh như chớp xông lên đấm một cú sượt qua má Len, may mà cậu ta kịp thời né nếu không đi đời cái bản mặt rồi. Họ nhìn thấy rằng cú đấm đó là một lực vô cùng mạnh. Len liên tiếp nhảy lùi ra sau để tránh mọi đòn tấn công dồn dập của Lin. Tốc độ của hai chị em nhà này nhanh đến chóng mặt. Zero, Sama vẫn luôn mạnh như vậy. Hideo mỉm cười theo dõi, ngay lúc đó Lin đã nhảy lên cao, cô giơ chân đá một phát làm Len lộn vài vòng với vết thương trên miệng, hơn nữa bức màn chắn bị Len đập vào đã bị vỡ tan tành. Lin đứng đó chỉ bước đi thôi mà mặt sàn đã vỡ ra, cô giơ chân đạp Len một cái khi cậu ta vừa mới đứng dậy. Wanizen có cần phát tiết như vậy hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Len nhếch miệng cười, Lin vẫn vậy, toàn bộ là nét mặt lạnh lùng không nói gì. Người bình thường mà dính một đòn của cô đảm bảo không chết cũng là tàn phế nhanh chóng. Len chỉ bị thương ngoài da thì xem ra rất là mạnh. Này, đừng có đùa chứ Lin. Len cảm thấy chuyện này đi xa rồi vì Lin đang cầm lấy lưỡi hái màu đen với đường sắc bén phản ánh sáng kia. Mọi người đều không nghĩ rằng Lin sẽ sử dụng vũ khí lúc này. Len ngay lập tức không quan tâm mọi chuyện, cậu ta tiến tới gần chỗ Lin, mỗi bước đi của cậu ta là một nấc thay đổi trong cơ thể. Lin vùng lưỡi hái, cô xông lên và cắt Len làm đôi nhưng... Dừng ở đây được rồi Zero, Sama, Teddy đã nhảy vào giữa trận đấu và ngăn cản nhát chém đó với nhân bản gấu bông của mình. Ngày đó khi Teddy đến trái đất cũng là lúc hai chị em nhà này đang đánh nhau mà không biết vì sao. Cả một vùng rừng rộng lớn bị san bằng phẳng như chưa từng tồn tại. Lúc hỏi lý do thì cả hai người họ đều nói là đang nô đùa mà thôi. Teddy hiểu nô đùa ở đây có nghĩa là gì? Kina, Lin thấp giọng lên tiếng, Kina ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Lin mà hơi cúi đầu. Khai mở cổng ánh sáng đi, Zero, Sama, tất cả các gia đều đồng thanh trừ Len đang nhàn nhã phủi bụi trên quần áo kia. Lin nói là mở cổng ánh sáng chẳng khác nào muốn tiêu diệt thế giới này. Lucy đang từ từ bước từng bước xuống tới sân đấu đổ nát này, cô vẫn đeo mặt nạ trắng đen từ lúc ở phòng y tế. Em đồng ý với người Zero. Sama, bọn chúng không đáng được tha thứ. Lucy, Teddy lo lắng cho cô bé nhỏ tuổi nhất nhóm gia này. Len đã xuất hiện bên cạnh Lucy từ lúc nào, cậu ta đưa tay xoa đầu cô. Hiếu chiến không phải là luôn tốt, nhưng có thù mà không trả lại là một điều ngu ngốc sai lầm. Đừng dạy hư Lucy như vậy Len. Sama, lúc tiến tới ôm lấy Lucy thể hiện một sự chiếm hữu rõ ràng. Kawachi lúc này đứng trước cửa nhìn cảnh tượng, đẹp mắt này, sau đó lại nhìn về phía những con quái vật kia, mọi người cần xem cái này. Cách chương.